Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chiến lên. 1. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Lục tục xuất hiện hai đoạn văn tự. Lục loạn ly, ha ha, hai chữ này tựa hồ tại cười. Lại một điểm nhiệt độ đều không có. Cái này tạp chủng mới cùng nàng phân biệt. Liền lại đi tìm vấn thù y bí mật gặp nhau đi tới. Rất tốt. Sở Vân Vân, thì ra là như vậy. Nguyên lai tên khốn này là cùng giai nhân ước hẹn. Không trách Sở Hy Thanh cùng nàng phân biệt thời điểm sẽ là như vậy vẻ mặt. Lúc đó hắn nhìn như lưu luyến không rời, kỳ thực mất tập trung. Nói vậy vào lúc ấy, hắn một trái tim cũng đã bay đến Vô Tướng Thần Sơn, bay đến Thương Châu cực đông băng thành đi tới chứ. Sở Hy Thanh đi tìm Loạn Ly, Sở Vân Vân tuy rằng khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể tên khốn này lại còn lén lút chạy đi Thương Châu, đi tìm cái kia cao tuổi nữ nhân, cách xa ở quận Tú Thủy kế Tiễn Tiễn cùng Lưu Nhược Hy. Nhưng là nhìn cái này màn ánh sáng màu xanh lam trên văn tự một trận tê cả da đầu. Không dám lên tiếng, Lưu Nhược Hy hai tay ôm ngực, nghĩ ngợi nói chủ thượng kim thân bá thể. Nói vậy đã tu đến có thể làm cho chủ mẫu đều không đánh nổi mức độ chứ. Bằng không hắn sao dám như thế? Như vậy, không sợ, chủ thượng võ đạo tiến triển như vậy tốc độ, thật làm cho người kính phục vạn phần. Bạch Tiểu Chiêu mới vừa đem cái kia đoạn văn tự phát ra ngoài, liền hơi biến sắc mặt, ý thức được không ổn. Nàng chính là phát hiện những kia đại nội võ tu sau khi không chút nghĩ ngợi cùng Sở Hy Thanh liên lạc, lại không cẩn thận đem trong lòng mình nói ra. Bạch Tiểu Chiêu vẻ mặt đưa đám, nhìn về phía bên cạnh Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Tiểu Tóc Húi Cua. Hy vọng cái này một người một thú vì nàng cầu xin. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly nhất định sẽ che chở nàng. Bất quá hai người đều cách xa ở mấy vạn dặm ở ngoài. Huynh trưởng hắn lại gần ở chậm thước. Phong Tam một mặt mờ mịt, vẻ mặt không rõ. Hắn không có gia nhập thần khế thiên bi chát nhóm. Không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Tóc Húi Cua thì lại đem đầu thiên mở ra đến một bên. Ta có thể không có để ngươi viết câu này. Ngươi viết cái nhật ký, lén lút cho chủ mẫu xem cũng là thôi. Lại còn công khai bán đi chủ nhân. Ở chủ nhân sau lưng xuyên đao. Tiểu Tóc Húi Cua quay lưng Bạch Tiểu Chiêu. Khóe môi không khỏi tự kiềm chế hơi dương lên. Phát ra khà khà khà tiếng cười. Sau đó, vương tọa liền là của ta rồi. Bạch Tiểu Chiêu lại nghĩ có hay không nên rời đi huynh dài một quãng thời gian, ở bên ngoài du lịch một trận, chờ đến huynh trưởng nguôi giận lại trở về không muộn. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu trong đầu mới vừa bay lên cái ý niệm này, Sở Hy Thanh bóng người đã xuất hiện sau lưng nàng. Bạch Tiểu Chiêu con ngươi hơi thu lại, đây rõ ràng là thời không cùng thái hư lực lượng, là quang âm thuấn bộ. Nàng cũng không dám quay đầu lại, lập tức vận dụng nổi lên tuế nguyệt lực lượng, nghĩ muốn độn không thoát đi. Bất quá Sở Hy Thanh tay càng nhanh một đường, một phát bắt được cổ của nó. Sở Hy Thanh nắm bắt Bạch Tiểu Chiêu sau cổ, đưa nàng nhắc tới trước mắt mình. Sở Hy Thanh cùng với nhìn thẳng, trên mặt thì lại ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu Chiêu a Tiểu Chiêu, ngươi là đối với huynh trưởng có cái gì bất mãn sao? Ngươi cái này một đao có thể xuyên thật tốt, xuyên thật ác độc. Bạch Tiểu Chiêu giơ giơ móng vuốt, cực lực nghĩ muốn giãy giụa chạy trốn. Bất quá sau cổ là thừa hoàng kẽ hở một trong, vừa bị nắm bắt liền không có cách nào dùng quá nhiều khí lực. Bạch Tiểu Chiêu chỉ có thể mở to hai mắt, vẻ mặt chân thành nhìn Sở Hy Thanh. Ta lại không phải cố ý. Sở Hy Thanh mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Đúng đấy. Không phải cố ý thí huynh giết phụ. Đúng là không cẩn thận. Bạch Tiểu Chiêu phát hiện Tiểu Tóc Húi Cua đã nhảy đến Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Cái tên này đứng ở vương tọa bên trên, ở trên cao nhìn xuống nàng. Bạch Tiểu Chiêu tức hỏng rồi. Nàng cúi thấp đầu, vẻ mặt uể oải, vạn phần oan ức giải thích. Ai bảo ngươi dùng chỉ thiên họa địa thiên cương pháp. Ta dùng tin phù cùng càn khôn phi kiếm đều liên lạc không được. Tâm linh cảm ứng cũng vô dụng. Phong tiên sinh nói chung quanh đây khả năng có lượng lớn triều đình một phương cao thủ. tất có mưu đồ. Ta một sốt ruột, cũng chỉ dùng tốt biện pháp này liên hệ ngươi. Việc này thật sự không thể oán ta. Sở Hy Thanh nghe vậy giận dữ. Nói cách khác, chính mình không những không thể trách tội Bạch Tiểu Chiêu, còn đến cảm kích nàng. Bên cạnh Cuồng Kiếm Phong Tam lại là sắc mặt ngưng lại. Chủ thượng, ta vừa mới hơi làm điều tra, phát hiện phụ cận ẩn núp đại nội võ tu không ngừng một luồng. Khác còn nhìn thấy chúng ta một cái người quen. Thiên bảng thứ 37, Hoàng Lôi Thiên Kiếm, Tiếu Hồng Trần. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Tiếu Hồng Trần, ngày gần đây tới nay, người này đã hơi đến Kiến Nguyên Đế coi trọng, trở thành Đại Ninh Thiên Tử thủ hạ đắc lực nhất nanh vuốt một trong. Lập tức hắn liền thu hồi tâm tư, dùng một đôi nắm đấm chặn lại Bạch Tiểu Chiêu hai bên huyệt thái dương. Qua lại cao tốc chuyển động, Thiên Niên Phong Lôi toàn đầu sát. Bạch Tiểu Chiêu vẻ mặt đưa đám, một trận gào gào kêu thảm thiết, cái trán hai bên thả ra lượng lớn cuồng phong lôi đình. Mãi đến tận dòng dã nửa khắc thời gian sau khi, Sở Hy Thanh mới đem Bạch Tiểu Chiêu để xuống, tiện tay thu xếp ở trên vai của mình. Bạch Tiểu Chiêu thái dương bốc khói, trong mắt nhỏ xuống bi thương nước mắt. Cái này mũi khoan giết tuy rằng rất đau, lại không kịp trong lòng nàng đau. Nàng bị huynh trưởng giáng cấp, do mũ biến thành áo vest, đứng ở Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu, tiểu tóc húi cua mắt hiện vẻ thương hại. Ở Bạch Tiểu Chiêu trên đỉnh đầu vỗ vỗ, lấy đó an ủi, lại bị Bạch Tiểu Chiêu vạn phần căm tức một cái vỗ bỏ. Con vật nhỏ này ở đâu là đang an ủi nàng? Rõ ràng là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi xem nó trên mặt đều sắp cười nở hoa rồi. Lúc này cái kia màn ánh sáng màu xanh lam bên trong xuất hiện lần nữa một đoạn văn tự. Vấn Thù Y, lại có việc này. Ta sẽ cẩn thận lưu ý. Hy Thanh chớ lo lắng. Cùng ngươi lại lần nữa song tu sau khi, trong cơ thể ta cực âm hàn lực lại hóa giải một chút. Bất luận triều đình có gì mưu tính, cực đông băng thành đều sẽ để bọn họ hối hận không kịp. Lần này Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly đều lại không có phản ứng. Sở Hy Thanh sắc mặt trắng bệch, cảm giác lại có một thanh đao từ sau lưng của hắn đâm nhập đi vào. Sau đó ở bên trong mạnh mẽ quá ấy, phát ra ục ục tiếng vang. Hắn lần đầu cảm giác chính mình lúc trước thành lập cái này thần khế thiên bi chát nhóm là cái ngu xuẩn chủ ý. Ban đầu hắn mục đích là thuận tiện thông tin, thuận tiện chính mình hướng về mấy cái bắp đùi cầu viện. Nhưng hôm nay vật này lại có thể sẽ muốn tính mạng của hắn. Vấn Tỷ Tỷ, ngươi lời này đến tột cùng là cố ý vẫn có ý? Chúng ta song tu rất khỏe mạnh, đừng làm cho người hiểu lầm a. Giây lát sau, Sở Hy Thanh thở dài một ngụm trọc khí. Hắn có điều động hỗn độn tự tin. Đây chỉ là tình cảnh nhỏ. Sở Hy Thanh sắc mặt khôi phục lạnh lẽo, đứng tại chỗ suy nghĩ sâu sắc. Giây lát sau, Sở Hy Thanh liền bóp nát mấy khối linh thạch, ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trong đưa vào một đoạn văn tự. Vân Vân, giúp ta thông báo tông chủ cùng sư tôn, xin bọn họ mấy ngày nay bỏ ra không đến, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuôi nam. Còn có La Hán Tông, để cho hắn đem Thái Vi Viên đi về phía nam bộ Na Di. Chính ngươi cũng muốn làm tốt tham chiến chuẩn bị. Nhược Hy tức khắc thông báo Cuồng Thúc, khiến Thiết Kỳ Bang trên dưới chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt là Hoài Châu Cung Vô Cấu, Thủy Thương Lãng hai người tức khắc lên cảnh giới mặt bắc Thương Châu phương hướng, tiễn tiễn ngươi lên phía bắc Ngô Châu, chủ trì Minh Kính Đường người, lưu ý Thái Sư Độc Cô Thủ cùng triều đình đại quân hướng đi. Lúc này Thiết Kỳ Bang nội vụ đường chức quyền đã bị phân cách, phân ra một cái Minh Kính Đường, do Kế Tiễn Tiễn chấp trưởng, làm ra chính là Kế Tiễn Tiễn lão nghề cũ, cũng chính là triều đình cẩm y vệ việc. Chỉ là Minh Kính Đường mới xây không lâu, thành viên phần lớn đều là nội vụ đường bên trong ra đến. Nội vụ đường sớm đã bị thẩm thấu thành cái sang ở danh sách, ba lần thiêu hủy sau, bọn họ độ tin cậy càng là thành mê, tạm thời còn không có tác dụng lớn. Bất quá có Kế Tiễn Tiễn tọa chấn, dùng để tập trung Độc Cô Thủ, hẳn là không có vấn đề. Lưu Nhược Hy, vâng, Kế Tiễn Tiễn. thuộc hạ tuân lệnh, nhất định không phụ chủ thượng nhờ vả. Đây là một cái không tiền, một cái nhiều tiền. Sở Vân Vân lại lên tiếng hỏi, cái này là vì sao? Có như thế làm cần thiết? Nàng lời ít mà ý nhiều, một mặt nghi hoặc không giải, một mặt nộ hận chưa tiêu. Vấn Thù Y, Hy Thanh không cần như vậy. Băng Thành là ta một tay dựng thành. Nơi này dù là 2 đến 3 vị vĩnh hằng cự thần lâm phàm, cũng không phải ta đối thủ. Nàng cũng cảm giác Sở Hy Thanh có chút chuyện bé xé ra to. Băng Thành pháp cấm vô cùng cường đại, không chỉ có thể đem Thái Sơ Băng Luân lực lượng phát huy đến cực hạn, còn có thể chống lại 500 vạn đại quân tấn công. Sở Hy Thanh chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Mấy tháng tới nay ta số tiền lớn thuê Thiên Cơ Các tìm hiểu triều đình hướng đi, phát hiện hơn nửa năm này đến, quốc sư Vũ Côn Luân từng nhiều lần tiến vào Thương Châu. Rất có thể cùng Băng Thành bên trong quyền thế nhân vật từng có liên lạc. Không biết Vấn Tỷ lại có biết việc này. Nếu như không biết, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vấn Thù Y lại rơi vào vắng lặng, thật lâu không có đáp lại. Sở Hy Thanh nhất thời cau mày, càng cảm thấy tình thế nghiêm túc. Vấn Thù Y thân là Băng Thành chi chủ, cũng không biết Vũ Côn Luân ở nàng ngay dưới mắt hoạt động. Cái này Băng Thành hệ thống tình báo hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Sở Hy Thanh tiếp tục bóp nát mấy khối linh thạch. Núi Ô Kim chiến trước, ta bắt giữ Bất Chu Sơn cự linh thân Vương Hoàng Tư Nguyên. Người này đi qua giới luật viện tra hỏi, tuy đối với Bất Chu Sơn tất cả miệng kín như bưng, lại tiết lộ một chút cùng ta nhân tộc có quan hệ tin tức. Bọn họ ở Thiết Châu thí nghiệm thi độc, thật là cùng một luồng nhân loại thế lực cấu kết. Hoàng Tư Nguyên không biết bọn họ thân phận, chỉ biết những thứ này người thần thông quảng đại, đem Thiết Bích Sơn mạch phụ cận che đậy chặt chẽ. Những người kia không chỉ lấy đi tất cả thi độc thí nghiệm tư liệu cùng phương pháp phối chế, còn lấy đi một con đời đầu Vọng Thiên Hống phục chế thể. Nhưng mà Thính Thiên Viện tra khắp tất cả thiên hạ, đều không có thể tìm tới cái này phục chế thể tung tích. Sở Vân Vân, người hoài nghi này con Vọng Thiên Hống là rơi vào Kiến Nguyên tay. Bọn họ có thể sẽ đem con thú này dùng ở Thương Châu. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, ở màn ánh sáng bên trong đáp lại, ta không xác định, chỉ là lo trước khỏi họa. Hy vọng là ta lo ngại, nhưng mà triều đình phát hành đương thập đại tiền đã đạt 1 năm lâu dài, tài lực vật lực đều đạt cường thịnh. Có thể cái này 1 năm tới nay triều đình ở mặt đông chiến trường không hề động tác, Độc Cô Thủ cũng đã vắng lặng nửa năm, ta rất lo lắng. Vì vậy hắn liệu định cái kia Vọng Thiên Hống nhất định là rơi vào Kiến Nguyên Đế trong tay. Tại thiên hạ thế lực cường đại có rất nhiều, nhưng mà có thể ở Thiết Châu mặt bắc, Vô Tướng Thần Tông ngay dưới mắt một tay che trời, cũng chỉ có triều đình. Ngoài ra, Hoàng Tư Nguyên còn tiết lộ này cỗ nhân loại thế lực đối với Vọng Thiên Hống cực dương lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời không làm rõ ràng được Kiến Nguyên Đế mục đích ở đâu. Cực dương lực lượng, thần ý xúc tử đao, quy nhất, vạn tượng, 12 long, cái kia cẩu hoàng đế đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lần này đầy đủ qua 3 cái hô hấp, Sở Vân Vân mới lại lần nữa đáp lại, rõ ràng, bất động thì thôi, động thì lại lôi đình vạn quân. Người lo lắng, rất có đạo lý. Nàng hiển nhiên là đắn đo suy nghĩ qua. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, lại bóp nát một khối linh thạch. Loạn ly, lục loạn ly, làm sao? Nàng dùng từ rất không khách khí. Hết chương.